Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 408, Saiten Hoji huynh đệ tốt. Một tòa xanh tươi tốt, rời xa thành thị náo động lớn Yamanaka. Hơn 10 người có chút ngây ngô thiếu niên phân biệt từ hai chiếc màu sắc khác nhau xe buýt đi xuống. Đứng ở nhất phủ đầu, chính là một thân ba so với phấn vận động áo ngắn Ryuzaki cận. Hắn mỉm cười nhìn trước mặt tuyển tú thiếu niên, mở miệng cười nói, lần này tập huấn, hy vọng chúng ta hai bên đều có thể có một cái tiến bộ. Tập huấn mục đích vốn là ở chỗ này. Yukimura khiêm tốn mỉm cười nói, hai bên vừa bắt đầu bầu không khí vẫn tính hòa hợp. Ryuzaki huấn luyện viên hướng về đỉnh đầu của mình chụp lên đỉnh đầu màu trắng che nắng mũ. Vỗ vỗ tay nói, các tiểu tử, đều bắt đầu hành động. Chúng ta nhưng là phải trước lúc trời tối chạy tới trên đỉnh ngọn núi. Sai Sun mọi người nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, hiện tại mới tới gần buổi trưa. Mà Ryuzaki huấn luyện viên ý tứ là, bọn họ trước khi trời tối đều không nhất định có thể dễ dàng bò lên trên ngọn núi này. Rikkaidai mọi người ngẩng đầu nhìn trước mặt tòa này tràn đầy màu xanh biếc núi cao. Mỗi người vẻ mặt cũng là khác nhau. Có kiên định, có nóng lòng muốn thử. Cũng còn có, xem thường tương đương Kirihara Akaya xẹp xẹp miệng. Không biết tại sao, hắn cảm giác mình chỉ cần vừa nhìn thấy Sai Sun hai người kia liền một trận buồn bực. Thứ nhất là cái kia nhỏ con. Thứ hai chính là cái kia xem ra ánh mặt trời đánh ngang đầu. Ta mới không tốt cùng những này không tuân thủ tennis đạo nghĩa ra hỏa huấn luyện chung. Kirihara trong lòng oán hận nghĩ đến. Hắn vốn cho là, chính mình lần sau sẽ là ở trên sân bóng cố gắng giáo huấn đối diện. Hắn lại không nghĩ rằng, Yukimura bộ trưởng trở về chuyện thứ nhất. Chính là tuyên bố cùng Sai Sun đem khai triển thời hạn 2 tuần tập huấn luyện. Có còn lẽ trời hay không? Còn có không vương pháp? Kirihara 10 điểm khó chịu nhìn chung quanh. Đang nhìn đến Neo tấm kia cười híp mắt khuôn mặt thời điểm. Đột nhiên linh cơ hơi động. Đúng vậy, trước Neo nói tới loại kia nhục nhã pháp. Không phải là có thể cố gắng giáo huấn một hồi Sai Sun những kia ngông cuồng ra hỏa. Kirihara nghĩ. Đợi được hắn trước tiên đệ nhất đến đạt trên đỉnh ngọn núi sau khi liền muốn mạnh mẽ quay về cái kia thối rắm nhỏ con cùng Momoshiro Takeshi tiến hành ngôn ngữ lên. Nhục nhã, nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười hì hì. Nhìn trước mặt những này bao lớn bao nhỏ, tay chân của hắn đột nhiên bắt đầu trở nên nhanh hơn. Chính đang Fuji tán gẫu Neo có chút bất ngờ. Hắn dùng dư quang nhìn lướt qua ở phía sau mình mù quáng làm việc Kirihara. Không biết tiểu rong biển này lại là cái nào gân không bình thường. Từ khi nhìn Sai Sun cùng Hyotei thi đấu, tiểu rong biển ở trường học của bọn họ động kinh tháng ngày cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí thường thường một người rơi vào một loại nào đó phán đoán giống như giả cười bên trong. Sanada vì thế còn nghiêm túc đi tìm một lần Kirihara. Hy vọng hắn ở luyến ái sau khi cũng không nên quên bọn họ CLB tennis mục tiêu. Này một màn kịch hạ xuống, Kirihara một mặt mộng bức, có điều đến phát hiện Sanada phó bộ trưởng đối với hắn thời gian huấn luyện hơi hơi rộng rãi điểm. Mỗi một lần chính mình nói có chuyện gấp lấy cớ này đều đang có thể có hiệu quả. Nhưng mà buôn bán số liệu tên lừa đảo Neo chỉ là nhún nhún vai. Vẫn như cũ khoái hoạt ở vào, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật trạng thái bên trong. Tốt, bắt đầu từ bây giờ. Cái thứ nhất huấn luyện chính là phụ trọng leo núi. Ryuzaki huấn luyện viên âm thanh có chút khàn. Khàn, các ngươi cần đem các ngươi cùng lớp hành lý cho mang tới trên đỉnh núi đi. Nguyên bản cũng đã, từng người thu thập xong mọi người nhất thời trợn to hai mắt. Oishi nhìn Kikumaru trước mặt cái kia hai. Ba cái dương lớn, theo bản năng nuốt từng ngụm nước. AZ, ngươi lần này làm sao mang nhiều như vậy hành lý? Bên trong đều đựng gì thế đồ vật? A, không cái gì miêu, chính là nhật chàng nhất định phải sử dụng đồ vật. Kikumaru bảo hộ ở chính mình hành lý trước mặt, hướng về Oishi mỉm cười nói. Nếu như OIC không muốn giúp ta mang, vậy ta tạm thời liền đi cùng người khác làm hợp tác đi. Ai, làm sao biết chứ? Nhìn một bộ đáng thương dáng dấp Kikumaru, OIC lập tức liền đem vừa nãy những này lo lắng cho ném ra sau đầu. Hắn vỗ vỗ bộ ngực. AZ ngươi yên tâm, cứ việc liền giao cho ta tốt. Kikumaru hài lòng gật gù. Ngay ở OIC đang suy tư nên làm sao vận chuyển thời điểm. Kikumaru tiểu meo meo phiết qua đầu. CC chớp mắt cười nói. Đại thành công. Hắn so với một cái thắng lợi V chữ. Ikaizen vốn là không cái gì tâm tình. Thấy cảnh này cũng là khóe miệng hơi xả. Cái kia, Ikaizen, ta liền xin nhờ ngươi. Momoshiro tạo thành chữ thập tay liền muốn đi tới. Lại phát hiện tự thi bước chân ở tại chỗ đảo quanh. Phía sau hắn, là một tấm làm người hoảng sợ âm trầm mặt to. Ngươi muốn chạy trốn sao? Momoshiro nhìn Kaido cái kia ép chặt chẽ túi hành lý. Sắc mặt biến hóa mấy lần. Sau đó căm giận nói rằng. Thối rắn độc, ai nói ta muốn chạy trốn? Ngươi xem kỹ, liền ngươi này chút ít đồ này. Ta là cảm thấy không có tính khiêu chiến. Momoshiro nhấc lên Kaido hành lý. Sau đó cắn răng, cố nén đem cái kia một cái vững chắc hành lý phác ở trên vai của mình. Kirihara, ta cũng xin nhờ ngươi. Phải, Kirihara vừa nhìn Sanada hầu như liền một cái không hề lớn túi tennis. Nhất thời trong lòng mừng như điên. Quả nhiên vẫn là Sanada phó bộ trưởng tốt với ta. Hắn đưa tay một tiếp. Sau đó cổ tay trong nháy mắt liền cảm thấy một nguồn sức mạnh. Đem hắn toàn bộ thân thể đều tới trước dẫn theo một vùng. Thân hình lảo đảo một cái. Phó bộ trưởng, này không đúng sao? Làm sao sẽ như vậy nặng? Kirihara khiếp sợ nhìn người này trước mặt. Bàn tay không xác định lại nhấc nhấc. Nhưng mà sự thực nói cho hắn. Tất cả những thứ này đều không phải cái gì ảo giác. Sanada. Ánh mắt bá đạo quét qua. Đó là chúng ta lần này dùng để huấn luyện môn đẩy tạ đập. Đều ở chỗ của ngươi. Nhớ tới cố gắng bảo quản. Nói xong, hắn liền một tay nhấc lên Kirihara bọc nhỏ. Hướng về phía trước đi đến. Chỉ để lại, Kirihara một người ngoác to miệng. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Cố lên, cố lên. Rikai Dai mấy người xem trò vui không chê sự tình lớn. Còn dồn dập chạy tới cho Kirihara một cái yêu cổ vũ. Nhất thời có để hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn liếc mắt một cái sát vách Saisun. Phát hiện Tezuka Kunimitsu cũng đem một cái cùng trong tay hắn không chênh lệch nhiều túi bóng đưa. Cho Ikaizen, nhìn đối phương cái kia một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Kirihara chỉ cảm giác mình thật giống giấy lên đến rồi. Dĩ nhiên là cạnh tranh. Ta liền tuyệt đối sẽ không bại bởi tên kia. Ngay ở Saisun cùng Rikai Dai mọi người ở trong núi thảm khí thế hừng hực huấn luyện thời. Hiotei mọi người lần thứ nhất tập huấn khu biệt thự. Lại nghênh đón một nhóm mới khách mời. Thân là huấn luyện viên Watanabe Osamu đều vẫn không có xuống xe. Một người mặc hoa văn báo không có tay áo ngắn tóc đỏ thiếu niên liền xông lên trước chạy đi. Shiraishi, Osamu. Các người nhanh lên một chút. Tiểu Kin một bên gọi. Một bên hướng về khu biệt thự bên trong chạy đi. Hắn đã ở cửa nghe được một mặt khác truyền đến đập bóng âm thanh. Toàn quốc đệ nhất đại ca ca. Tiểu Kin tới khiêu chiến ngươi. Âm thanh như hồng. Kaitero Tuyama lại như là tuổi nhỏ bản vượn người Thái Sơn bình thường. Trực tiếp ở Saiten Hoji ánh mắt của mọi người bên trong. Hướng về bên trong sân bóng chạy như bay. Tiểu Kin cái tên này, còn chưa bắt đầu liền trở nên hưng phấn cơ chứ. Shiraishi ngươi cũng là đi. Oshitari Kenya nhún nhún vai cười nói. Ánh mắt của hắn quét qua Shiraishi cánh tay trái. Mặt trên băng vải lần thứ nhất từ vị này trên tay biến mất không còn tăm hơi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.